đang ở trong bệnh viện, không thể đến được. Cậu chủ Lý Tuần nói, cậu ta bị kinh hãi cũng cần phải đi bệnh viện khám. Cậu chủ Phó Đông nói, cậu ta đã ngủ rồi, có chuyện gì qua vài ngày nữa rồi nói. Một thanh niên trong bộ dáng vệ sĩ do dự một hồi mới nói, mẹ nó, gương mặt Công Tôn Thần vốn đã vặn vẹo, bây giờ ngũ quan như muốn xoắn hết cả lại với nhau, hắn gào thét, nhấc chân đạp đổ giá sách trước mặt. Vừa rồi, sau khi hắn nhận được tin tức tối nay ở Thiên Niên Nhân gia, nên bảo vệ sĩ của mình đi liên hệ với đám người Tiết Hưng, Lý Tuần, Dương Thiên Tình, bảo đám nhân chứng bọn họ lập tức đến đây, báo cáo lại tất cả tình hình xảy ra tối nay một cách rõ ràng. Ai mà ngờ được, đều có lý do, đều không muốn đến đây, to gan lắm. Ngày trước bọn họ làm sao dám như vậy, còn dám công khai không nghe lời của mình. Đáng chết cả vạn lần. Xem ra, là bởi vì tên nhóc được gọi là Tô Minh kia đã dọa cho đám người Tiết Hưng sợ vỡ mật rồi, Công Tôn Thần đã đoán được ra nguyên nhân. Nhưng, suy đoán không hề chính xác. Lúc này, Tiết Hưng, Phó Đông và những người khác nào dám không tuân theo lệnh của Công Tôn Thần. Thậm chí, ngay cả sau khi rời khỏi Thiên Niên Nhân gia, vẫn tiếp tục liên lạc với gia tộc của mình, báo cáo cặn kẽ những gì đã xảy ra vào tối nay. Sau đó, trong khoảng thời gian ngắn, nhà họ Tiết, nhà họ Phó, nhà họ Lý, nhà họ Dương, đều quyết định muốn nương nhờ vào nhà họ Diệp. Không phải vì lý do nào khác, đơn giản chỉ vì Tô Minh. Người thanh niên có thể đánh bại Vương Đạo Khánh chỉ trong chớp mắt. Có thể tưởng tượng được rằng, đêm nay Tô Minh đã khiến cho toàn bộ đế thành kinh ngạc như thế nào. Đúng lúc này, thần nhi, ầm ĩ như vậy làm cái gì? Công Tôn Hạ đi tới. Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Bố, con. Bố đã nghe chuyện của Thiên Niên Nhân gia rồi, chẳng trách Diệp Mộ Cẩn chiều nay tự tin như vậy, lại muốn đánh cược toàn bộ với nhà họ Ngụy. Sở dĩ Diệp Mộ Cẩn có thể tự tin như vậy, chính là bởi vì người thanh niên tên Tô Minh kia. Công Tôn Hạ nheo mắt, đôi mắt lóe lên sự bình tĩnh cùng cơ trí. Có thể đánh bại Vương Đạo Khánh. Người thanh niên tên là Tô Minh này thật sự đáng sợ, thần nhi, con không nên trêu chọc cậu ta. Nhưng, hàm răng của Công Tôn Thần nghiến chặt. Nhưng, anh ta cùng Diệp Mộ Cẩn đã. Đàn ông lo gì thiếu vợ, bố từ lâu đã nói với con, không nên cố chấp. Công Tôn Hạ trừng mắt nhìn con trai. Con không cam tâm, hơi thở của Công Tôn Thần không ổn định, lại có chút mùi vị bốc hỏa. Bình tĩnh, bố nói con không nên trêu chọc Tô Minh, không có nghĩa là bỏ qua cho cậu ta. Dù Tô Minh có giỏi giang thế nào, sao có thể lợi hại hơn cô Hứa? Cô, Hứa, đôi mắt Công Tôn Thần sáng lên, có chút kinh ngạc, có chút tự ti, có chút ngưỡng mộ, nhưng hơn cả chính là kính nể. Người được gọi là cô Hứa, chỉ có thể là Hứa Như Ý con gái, của tông chủ Cửu Hư Tông Huyền Linh Sơn đứng đằng sau nhà họ Công Tôn. Cô Hứa xinh đẹp vô song, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tính cách bá đạo mạnh mẽ cùng với thực lực siêu cấp khủng bố, Công Tôn Thần đã được diện kiến một lần nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cô Hứa tuổi còn nhỏ, tính cách yêu thích sự tự do, không chịu ở lại Cửu Hư Tông mà thích ra ngoài ngao du thiên hạ, bố vừa nhận được tin tức, trong khoảng thời gian ngắn này, cô Hứa sẽ đến đế thành, đương nhiên là nhà họ Công Tôn chúng ta sẽ đón tiếp. Đến lúc đó, nghĩ cách nhờ cô Hứa dạy dỗ Tô Minh một chút là được, dù sao nhà họ Công Tôn chúng ta cũng là gia tộc liên kết với Cửu Hư Tông, cô Hứa hẳn sẽ cho chúng ta mặt mũi. Cho dù cô Hứa bị đánh bại, thì bên cạnh nhất định cũng có người hộ tống, Công Tôn Hạ mở miệng nói. Công Tôn Thần nặng nề gật đầu, tâm tình cũng đã ổn định một chút. Nhưng, trong khoảng thời gian này, trước khi cô Hứa đặt chân tới đế thành, con ngoan ngoãn một chút cho bố. Cho dù gặp phải Tô Minh cùng Diệp Mộ Cẩn, cũng phải nhượng bộ lui binh cho bố. Con không phải là đối thủ của Tô Minh, vĩnh viễn không phải. Đừng quá xúc động kẻo mất mạng trong tay Tô Minh, Công Tôn Hạ nghiêm nghị cảnh cáo. Vâng, bố, con biết rồi, Công Tôn Thần nặng nề gật đầu. Trong lòng đã tưởng tượng đến cảnh mấy ngày nữa cô Hứa đến đế thành, nên làm nhục, thậm chí đánh chết Tô Minh như thế nào. Có cô Hứa ở đây, cho dù Tô Minh có ba đầu sáu tay cũng phải nhận thua. Cùng lúc đó, nhà họ Lam, ngay từ ba năm trước, tôi đã khuyên anh cả trực tiếp tiêu diệt toàn bộ nhà họ Tô ở thành phố Dương Giang, nhưng anh cả nhân từ nương tay, bây giờ thì hay rồi, cái thằng danh Tô Minh kia sau ba năm lại trở về. Còn có võ công cao cường, ngay cả Vương Đạo Khánh cũng không phải đối thủ, anh cả đã chết, để lại cục diện rối rắm cho chúng ta. Chết tiệt! Trong đại sảnh của biệt thự nhà họ Lam, gia chủ hiện tại của nhà họ Lam sắc mặt ảm đạm, trên tay cầm một cái tách trà, nắm thật chặt, trước mặt là con cháu và người quan trọng trong gia đình nhà họ Lam. Mới vừa rồi, nhà họ Diệp truyền đến tin tức. Ngày mai, Diệp Mộ Cẩn nhà họ Diệp cùng Tô Minh sẽ đến thăm hỏi nhà họ Lam. Trong đại sảnh, bầu không khí có chút trầm mặc. Tô Minh có thể đánh bại Vương Đạo Khánh thật sự quá đáng sợ. Với thực lực như bậc này, nói thật, nhà họ Lam căn bản không người nào có thể chống lại Tô Minh, cách biệt rất xa. Trừ khi lấy đông địch yếu mới có thể tránh khỏi thương vong. Nhưng trong trường hợp đó, coi như cuối cùng có thể giết Tô Minh, nhà họ Lam cũng tổn thất không nhỏ, từ nay về sau không còn nằm trong 8 gia tộc lớn nhất nữa. Sao không nói gì thế? Nói đi, nên làm cái gì bây giờ? Thấy không có ai lên tiếng, Lam lại hừ một tiếng. Bố, liên kết với nhà họ Hồng. Đây cũng là biện pháp bảo toàn tốt nhất, Lam Lâm con trai Lam lại mở miệng nói. Lam Lâm mở miệng, mấy người nhà họ Lam có quan hệ tốt với Lam Lâm cũng gật đầu. Đó thực sự là một cách tốt. Cho dù Tô Minh có cường đại đến đâu cũng chỉ là người bình thường, sao có thể so với nhà họ Hồng ở Huyền Linh Sơn? Không ổn, nhưng, một lúc sau, Lam Thủ Phong liền lắc đầu, mạnh mẽ bác bỏ. Lam Thủ Phong là em họ của Lam Lại gia chủ nhà họ Lam, rất được Lam Lại coi trọng. Tại sao lại không ổn? Nếu vì giải quyết một mình Tô Minh mà cần phải nhờ vả nhà họ Hồng, người nhà họ Hồng sẽ chỉ cảm thấy nhà họ Lam chúng ta thật vô dụng. Phải biết rằng, còn chưa đầy một tháng, cô cả gả cho cậu chủ nhà họ Hồng rồi, nếu như ở giờ phút quan trọng này, để cho nhà họ Hồng ở Huyền Linh Sơn thấy nhà họ Lam chúng ta là phế vật, yếu ớt, không có giá trị gì, không cẩn thận, đại hôn của cô cả với cậu cả nhà họ Hồng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, Lam Thủ Phong nghiêm túc nói. Không sai, không thể sử dụng quan hệ với nhà họ Hồng. Vẫn nên dựa vào chúng ta tự mình giải quyết, nét mặt Lam lại hơi biến sắc, khẽ gật đầu. Chúng ta tự mình giải quyết thì phải làm sao? Tô Minh có thể đánh bại Vương Đạo Khánh có thể thấy cậu ta cũng không dễ đối phó. Hơn nữa bởi vì chuyện 3 năm trước, có thể tưởng tượng cậu ta hận nhà họ Lam như thế nào. Nếu như lấy cương trị cương, nhà họ Lam cho dù có thực sự giết được cậu ta thì cũng tổn thất nặng nề. Một người nhà họ Lam khác lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Vậy không bằng để cho Lam Tuyết ra mặt. Tô Minh chắc hẳn sẽ niệm tình xương nghĩa cũ với Lam Tuyết. Lam Lâm suy nghĩ một chút rồi lại nói. Ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Bất giác, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lam Lại. Đợi Lam Lại đưa ra quyết định. Lam Lại lắc đầu. Lam Tuyết bởi vì cái chết của anh cả mà hiểu lầm tôi. Nó hận không thể khiến cho nhà họ Lam bây giờ trực tiếp bị diệt vong. Lam Lại nói như vậy, đám con cháu dòng chính của nhà họ Lam có mặt ở đó đều có chút xấu hổ. Trong lòng cũng có chút kỳ quái. Cái chết của gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Lam Lam Thiên Huy, thật sự không phải vì bạo bệnh mà qua đời sao? Hiểu lầm của Lam Tuyết đối với Lam Lại có phải thật sự hay không? Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Đạo lý thắng làm vua thua làm giặc hiển nhiên đã thành định cục, cũng không có người nào sẽ vì cái chết của gia chủ tiền nhiệm mà tranh luận hay đắc tội với gia chủ hiện tại. Gia chủ, thật sự không được, vậy chi bằng dùng cái chuông lớn của nhà họ Lam chúng ta đi. Có cái chuông lớn ở đây, muốn phục giết Tô Minh, dễ như trở bàn tay, thậm chí nhà họ Lam còn không thương vong gì. Sau khi trầm mặc thở dài mấy hơi, một người thoạt nhìn tuổi tác khá cao trong họ Lam mở miệng nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. Chiếc chuông lớn kia, ánh mắt Lam Lại sáng lên, đột ngột đứng bật dậy. Nhưng có thể được. Bố, chuông lớn nào? Lam Lâm tò mò hỏi. Lẽ nào, chiếc chuông lớn kia là một món bảo vật? Ông Trung, ông nói một chút về chiếc chuông lớn kia đi. Lam Lại cười nói rồi nhìn về phía ông già vừa nhắc tới chiếc chuông, thì ra ông ta tên là Lam Trung. Cậu chủ, cậu có biết làm thế nào mà nhà họ Lam vươn lên trở thành một trong 8 gia tộc lớn nhất ở Đế Thành không? Lam Trung cố gắng duỗi thẳng tấm lưng còng của mình, mặc dù giọng nói có chút khản đặc, nhưng ông ta vẫn không thể che giấu được niềm kiêu hãnh của mình. Lam Trung tiếp tục nói, 1-200 năm trước, trong tổ tiên của nhà họ Lam chúng ta, có một thiên tài tên là Lam Chấn Thiên, đến từ phía Tây Bắc vốn không phải là người Đế Thành. Một người một đao, đơn thương độc mã đi đến Đế Thành. Đế Thành lúc bấy giờ có nhiều thế lực hỗn loạn vô cùng, lớp lớp anh hùng xuất hiện, cường giả nhiều như lá mùa thu. Chính trong hoàn cảnh đó, tổ tiên Lam Chấn Thiên dám ở Đế Thành gây dựng lên một phần cơ nghiệp và thành lập gia tộc nhà họ Lam. Nhưng, lúc mới đầu xây dựng nhà họ Lam không may động chạm đến thế lực mạnh nhất ở Đế Thành lúc bấy giờ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Một ngày nọ, lực lượng mạnh nhất của Đế Thành liên thủ với nhau, tổng cộng hơn 100 người, đều là những người tu luyện võ đạo. Trong đó, thậm chí còn có cả mấy vị cường giả đạt cảnh giới tông sư, bọn họ không mời mà đến, mưu tính tiêu diệt toàn bộ nhà họ Lam. Tổ tiên của chúng ta một người một đao, mạnh mẽ không gì sánh được, là một người anh hùng, thà chết chứ không lùi bước, nhưng 2 nắm đấm khó đánh bại 4 tay, dần dần cũng không thể chống đỡ được. Nhưng vào giây phút nguy cấp khi tổ tiên sắp bị giết tại chỗ, ông ấy bất ngờ sử dụng một chiếc chuông đồng lớn, có lời đồn rằng chiếc chuông đồng đó có thể thu nhỏ, phóng to và di chuyển theo ý muốn của ông. Dĩ nhiên, điều này chỉ là một lời đồn đãi. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng sau khi chiếc chuông đồng lớn được sử dụng, nó đã phát huy sức mạnh thần kỳ của mình, trong nháy mắt giết chết toàn bộ hơn 100 người tu luyện võ đạo, trong đó còn có một số cao thủ tông sư. Uy lực của chiếc chuông lớn kia cực kỳ khủng bố, đại khái có thể đạt đến trình độ sơ kỳ của thiên vị, trong nháy mắt có thể giết chết tất cả người luyện võ đạo chưa đạt cảnh giới thiên vị, bao gồm cả bán bộ thiên vị. Chỉ với trận chiến ấy,

lại còn cho cháu ra ngoài để gặp thằng danh đó lần cuối nữa. Lam Tuyết toàn thân run rẩy, lúc này mọi cảm xúc oán hận, sát ý, lo sợ đều bùa vây trong đầu cô khiến cô ngây người tại chỗ, trong đầu cô thấy choáng váng. Tất nhiên, để tránh việc cháu nói linh tinh báo tin sau khi thằng đó đến thì cháu phải uống một viên thuốc này, Lam lại nói rồi liếc mắt ra hiệu với Lam Nhiễm. Lam Nhiễm từ túi áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng sứ, rồi đổ ra một viên màu đỏ đen đưa cho Lam Tuyết. Viên thuốc này đến từ Huyền Linh Sơn và rất có tác dụng. Sau khi uống vào thì trong vòng 10 tiếng sẽ không thể nói chuyện. Nếu không uống thì bây giờ cháu hãy cút về phòng đi, cháu cũng sẽ không được gặp thằng danh đó lần cuối đâu. Thấy Lam Tuyết không muốn nhận lấy viên thuốc nên Lam lại hừ lạnh một tiếng, nói. Tay trắng nõn của Lam Tuyết run rẩy, cô nhận lấy viên thuốc rồi uống ực một cái. Phải vậy chứ, Lam lại hài lòng gật đầu, nói. Lúc này, những con cháu thuộc chi trưởng của nhà họ Lam đều không dám nhìn thẳng vào Lam Tuyết. Họ cảm thấy có chút áy náy, lương tâm mách bảo họ, trước đây gia chủ tiền nhiệm Lam Thiên Huy, và cả cô chủ Lam Tuyết đều đối xử rất tốt với họ, kết quả là. Phải rồi Lam Nhiễm, hôm nay cháu phải đứng ở bên cạnh chị họ của cháu. Hai chị em phải thân mật một chút, khoác tay hay gì gì đó chẳng phải tốt hơn sao. Lam lại, không chỉ bắt Lam Tuyết không được nói mà còn bắt Lam Nhiễm canh chừng Lam Tuyết, để ngăn cô không có những hành động gì khác thường. Dạ. Lam Nhiễm vui vẻ nhận nhiệm vụ này, sau đó khoác tay Lam Tuyết. Ông Trung, Mễ tiền bối, Vân tiền bối. Tính thời gian thì thằng danh đó sắp đến rồi đấy. Mọi người đi tháo chuông trấn thiên huyền hoàng mang đến phòng lớn đi. Lam lại nhìn về phía đám Lam Trung rồi dặn dò. Tám người này liền đi ra sân sau của biệt thự. Không bao lâu có người đến. Thằng danh nhà họ Tô đến rồi sao? Lam Lâm vui mừng nói. Nhưng không phải. Đó là Công Tôn Thần, hắn dẫn theo Công Tôn Lưu đi vào. Xin chào chú Lam. Công Tôn Thần lễ phép khom người chào Lam lại một tiếng. Lam lại gật đầu đáp lễ. Nhìn kìa. Đây mới là người đàn ông tài giỏi thật sự chứ. Lam Nhiễm khoác tay Lam Tuyết, mắt nhìn Công Tôn Thần rồi nhỏ giọng nói. Ở Đế Thành, Công Tôn Thần có thể được coi là bạch mã hoàng tử trong lòng của rất nhiều cô gái. Hắn đúng là hình mẫu bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền, lại có thực lực mà còn là người thừa kế chi trưởng của nhà Công Tôn. Đúng là hoàn hảo vô cùng. Cái tên Tô Minh mèo mù vớ cá rán, may mắn thành tu giả võ đạo thì đã làm sao? Nếu so với cậu chủ Công Tôn thì có là cái đinh gì? Một người thực lực có mạnh đến mấy thì cũng không so được với cả nhà Công Tôn, Lam Nhiễm lại nói. Nhưng Lam Tuyết không thèm để ý đến. Lam Nhiễm lại càng phấn khích, cứ thế thao thao bất tuyệt. Chị yêu ơi, nhìn khí chất và phong độ của cậu chủ Công Tôn xem. Sao có thể ưu tú đến mức này được cơ chứ? Cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm, như kiểu sắp cùng Công Tôn Thần đến nơi. Cách đó không xa, Công Tôn Thần đang nói chuyện gì đó với Lam Lâm. Rất nhanh. Chuông trấn thiên huyền hoàng được tám tu giả võ đạo ở cảnh giới tông sư sơ kỳ tháo, rồi mang vào phòng lớn. Lúc hạ chuông xuống mà cả phòng như rung chuyển. Chiếc chuông này, Công Tôn Thần có chút khó hiểu, nhìn chiếc chuông, thầm hỏi. Đây chính là niềm vui bất ngờ tặng cho thằng danh nhà họ Tô đó, Lam Lâm không giải thích cụ thể. Cậu chủ, chiếc chuông này rất đặc biệt, cũng rất lợi hại. Nhà họ Lam có thể gỡ được nó, thông tin này rất quan trọng, quay về nhất định phải báo cáo lại với ông chủ. Chiếc chuông này vẫn dùng được. Chúng ta phải đánh giá lại thực lực của nhà họ Lam rồi, Công Tôn Lưu nhỏ giọng nói với Công Tôn Thần, ánh mắt già nuôi nhìn kỹ chiếc chuông trấn thiên huyền hoàng kia. Công Tôn Lưu hơn 100 tuổi rồi, tất nhiên là biết nhiều hơn. Ông ta cũng nằm trong số ít những người biết được nhà họ Lam có được chiếc chuông uy lực, như này. Đúng lúc này, báo cáo gia chủ, cô chủ Diệp và Tô Minh. Đến rồi, một người giúp việc chạy nhanh vào phòng, nói. Ngay lập tức căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Đám Lam lại, Lam Thủ Phong đang ngồi, giờ đây đứng phắt dậy. Còn Lam Tuyết thì không ngừng run rẩy, trong đôi mắt đẹp chứa đầy vẻ nhung nhớ và lo lắng. Mở hết tất cả các cửa ở phòng lớn ra. Lam lại đứng thẳng người, lớn tiếng quát. Mấy người giúp việc lập tức mở hết các cửa lớn ra. Khi mọi người nhìn lại thì thấy Diệp Mộ Cẩn và Tô Minh sánh bước đi vào. Lam Tuyết cũng ở đây ư. Lạ thật, chẳng phải cô ta bị giam lỏng sao. Xem ra người nhà họ Lam tự tin quá rồi. Diệp Mộ Cẩn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tất cả người trong phòng lớn. Còn Tô Minh thì nhìn Lam Tuyết hồi lâu, sau đó trong lòng anh dấy lên sát khí. Lam Tuyết gầy đi nhiều so với 3 năm trước, sắc mặt cũng tái nhợt. Rõ ràng là cô ấy sống không được tốt. Lam Tuyết cũng nhìn Tô Minh, thoát cái đã 3 năm mà hai người như hai thế giới cách biệt. Trong đôi mắt đẹp của cô chứa đầy mong nhớ, có cả sự áy náy dây dứt. Nhưng nhiều hơn là sự lo lắng và ý muốn khuyên ngăn. Cô muốn dùng ánh mắt để nói với anh. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm, anh đừng đến. Cô muốn nói với anh rằng, anh mau đi đi. Tô Minh có thể hiểu được điều đó nhưng anh chỉ đáp lại bằng ánh mắt. Hãy tin anh. Ồ,

Tô Minh khẽ cười, nhìn Lam lại, nói. Vậy thì chúng ta đổi chủ đề khác. Dường như rất dễ nói chuyện. Dường như Tô Minh nể mặt Lam lại. Công Tôn Thần thở phào một cái, rụt cổ lại, thậm chí lùi về sau hai bước, không muốn thu hút sự chú ý của Tô Minh nữa. Hắn lén nhìn Tô Minh, ánh mắt đầy vẻ oán hận. Cậu chủ Tô muốn đổi chủ đề gì? Lam lại hỏi,